Buông ra con yêu sủng kia. Chương 944, Đại Quốc thứ hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com. Tại trở về cứ điểm nháy mắt, trên trời rơi xuống huyền hoàng công đức chi khí. Cùng trước đó Lý Trường Sinh tại Hồ Quốc Đô Thành bên ngoài đánh giết lúc lượng không sai biệt lắm. Tại huyền hoàng công đức chi khí rơi xuống nháy mắt, trong nháy mắt một phân thành hai. Trong đó hơi lớn hơn một chút một đoàn hướng về Lý Trường Sinh. Hơi nhỏ một đoàn hướng về Điệp Vương. Lý Trường Sinh cảm thụ một chút. Lần này hắn đại khái đạt được 6 thành huyền hoàng công đức chi khí. Điệp Vương chỉ có 4 tầng. Sở dĩ như vậy, có lẽ là bởi vì ác ma thống lĩnh là bị A Ngốc đánh giết. Bởi vậy đề cao thiên đạo đối với hắn đánh giá. Thấy cảnh này, Điệp Vương hơi có chút tức giận. Nhưng lại chỉ có thể hâm mộ, lúc ấy nếu như không phải Lý Trường Sinh viên cồn cồn ngăn chặn ác ma thống lĩnh. Muốn thu thập ác ma thống lĩnh không đến mức đơn giản như vậy. Dù sao tại không thể trốn đi đâu được tình huống dưới. Ác ma thống lĩnh tuyệt đối sẽ bởi vậy liều mạng, rất có thể lâm thời kéo cái đệm lưng, không đến mức giống như bây giờ không có bất kỳ tổn thất nào. Mặt khác. Hai người cũng bởi vậy đạt được một bộ tương đối hoàn chỉnh ác ma thống lĩnh thi thể. Đồng dạng đều là ác ma thống lĩnh thi thể, Thâm Nguyên Ma Long thi thể rõ ràng càng có giá trị. Vảy rồng, da rồng, gân rồng, sừng rồng, long chảo, long nhãn thậm chí xương rồng đều có thể đem ra luyện khí. Cũng liền long huyết, thịt rồng không có bao nhiêu tác dụng, bất quá đây cũng là đối với những khác người mà nói. Đối Lý Trường Sinh thì không đồng dạng, hắn có thể dùng quang ám chi môn ma diệt trong đó ma khí. Lại đem hắn chiết xuất phì tinh huyết, duy chỉ có đáng tiếc là, Thâm Nguyên Ma Long tại trước khi chết làm vỡ nát tồn tại hắn thể nội không gian túi. Dẫn đến hai người không có có dư thừa thu hoạch, tại trở về cứ điểm về sau, hai người lập tức thì Thâm Nguyên Ma Long thi thể tiến hành phân phối. Sau cùng theo như nhu cầu. Lý Trường Sinh thu được sừng rồng, long tâm, huyết nhục cùng cốt cách, Điệp Vương đạt được da rồng, gân rồng, vảy rồng cùng long chảo. Theo giá trị nhìn lại, ngược lại là không kém nhiều, người nào cũng không có ăn thiệt thòi. Lý Trường Sinh không có ở Hồ Quốc chờ lâu ý nghĩ. Hắn chuẩn bị tiến về cái kế tiếp tiểu quốc gia, Lâu Quốc, đây là một cái ở vào đông nam khu vực biên giới quốc gia. Cùng Hồ Quốc có khoảng cách mấy ngàn dặm, cần vượt ngang mấy cái quốc gia mới được. Đối với Hồ Quốc tới nói, Lâu Quốc tình thế rõ ràng càng tốt hơn. Đồng dạng đều là hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn, chỉ bất quá Lâu Quốc duy nhất vương giả so sánh ra sức. Lúc này mới lấy sức một mình miễn cưỡng trấn áp, cùng là thâm niên vương giả. Đồng dạng tồn tại chênh lệch không nhỏ. Lâu Quốc vương giả cầm giữ có một đầu sử thi phẩm chất yêu thánh cấp thứ cấp tổ thay Lam Long. Lúc này mới có thể lấy sức một mình trấn áp hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn. Nhưng tình thế như cũng nghiêm trọng, một cái không tốt liền sẽ có lật úp tai họa. Tại cáo biệt Điệp Vương về sau, Lý Trường Sinh rời đi Hồ Quốc, chỉ là vừa rời đi Hồ Quốc, thì tiếp thu được Khổ Vương Triệu Nguyên Thanh liên lạc, đi qua một phen trao đổi qua về sau. Lý Trường Sinh tạm thời từ bỏ tiến về Lâu Quốc ý nghĩ. Ngược lại trở về Đại Quốc, nguyên nhân rất đơn giản. Đại Quốc thứ hai phiến Thâm Nguyên Chi Môn rốt cục xuất hiện mở ra báo hiệu. Đại lượng ma khí theo khe hở bên trong lọt đi ra. Sắp hình thành một mảnh ma vực, một khi Thâm Nguyên Chi Môn mở ra cũng dẫn xuất ác ma đại quân. Nếu như không có vương giả trấn giữ lời nói. Ác ma thống lĩnh đem về không cố kỵ gì, đến lúc đó thì phải đối mặt sinh linh đồ thán. Lý Trường Sinh chỗ lấy cải biến quyết định, không hề chỉ có lý do này, bởi vì trong mắt hắn cái này tương đương với một cái tiện tay có thể nắm quả hồng mềm. Thừa dịp ma vực còn chưa hoàn thành hình thành chi dấu vết, Lý Trường Sinh hoàn toàn có thể sử dụng quang ám chi môn tịnh hóa những thứ này lộ ra ngoài ma khí. Không có ma khí chống đỡ, theo Thâm Nguyên Chi Môn bên trong đi ra ác ma đại quân liền thành bèo trôi không dễ. Chỉ cần tổ chức thỏa đáng, có có thể tùy tiện hủy diệt chi này ác ma đại quân. Bỏ ra hơn một giờ, Lý Trường Sinh tiến vào đại quốc một chỗ được mệnh danh là tự nhiên chi xâm địa phương. Nơi này vốn là đại quốc cảnh nội thứ hai lớn rừng rậm. Nhưng bởi vì thâm nguyên chi môn xuất hiện, một bộ phận bị đại quốc san thành bình địa, đổi xây xong cứ điểm nhóm, dùng để chống đỡ tức sẽ xuất hiện ác ma đại quân. Dạng này công trình nhìn như rất lớn, kỳ thực tốn thời gian không đủ một năm, bởi vì chỉ cần có đủ số lượng thổ hệ yêu sủng. Liền có thể thông qua hóa đất vì bùn, hóa thành bùn vì thạch những năng lực này nhanh chóng tổ kiến cứ điểm. Bởi vì là tại tự nhiên chi xâm xây dựng cứ điểm. Sau đó thì được mệnh danh là tự nhiên muốn nhét, thời khắc này tự nhiên muốn nhét bên trong người triều mãnh liệt. Tồn tại đại lượng quân đội cùng quân dụng vật tư, nếu như là trước kia, tự nhiên muốn nhét khẳng định sẽ có rất nhiều kẻ đào ngũ. Dù sao bọn họ gặp phải cơ hồ là tử cục, hiện tại lại khác biệt, từ khi khổ vương Triệu Nguyên Thanh tuyên bố cùng Lý Trường Sinh chung trưởng đại quốc về sau. Nguyên bản lòng người bàng hoàng cục diện cấp tốc ổn định lại. Rất nhiều đang chuẩn bị, dọn nhà, thế lực lập tức cải biến dự tính ban đầu, lựa chọn lưu tại đại quốc, vì cho thấy quyết tâm, cùng vì cho Lý Trường Sinh lưu phía dưới một cái ấn tượng tốt. Còn đem không ít tinh nhuệ phái đi ra, trong đó, còn bao gồm một tên Ngụy Vương giả, cái này Ngụy Vương giả nguyên bản ngay tại sát phụ quốc. Khảo sát, chuẩn bị sau đó không lâu cả tộc di chuyển đến sát phụ quốc. Kết quả khi biết Lý Trường Sinh cùng Triệu Nguyên Thanh chung trưởng đại quốc tin tức về sau. Lập tức bỏ đi di chuyển sát phụ quốc ý nghĩ, cũng theo sát phụ quốc trở về, cũng trước tiên đi vào tự nhiên muốn nhét, chuẩn bị ở chỗ này trú lưu một đoạn thời gian, khi lấy được khổ vương Triệu Nguyên Thanh thông báo về sau. Vị này tên là Chu Thanh Ngụy Vương giả vội vàng dẫn theo một đám ngũ lục giai ngự yêu sư chuyên trở lên. Cung nghênh toàn vương, đợi đến Lý Trường Sinh đến, Chu Thanh bọn người lập tức cúi người thì bái. Thần thái cung kính, không có một tia giả mạo, tuy nhiên khổ vương Triệu Nguyên Thanh chấp trưởng đại quốc trên trăm năm. Tại đại quốc uy vọng cùng căn cơ có thể nói là viễn siêu Lý Trường Sinh. Nhưng người sáng suốt đều biết. Sau đó không lâu đại quốc đem bị Lý Trường Sinh trưởng khống. Không có cách, Triệu Nguyên Thanh không có bao nhiêu thời gian có thể sống. Đến mức chờ Triệu Nguyên Thanh vẫn lạc về sau, đại quốc có thể hay không lần nữa lâm vào tràn ngập nguy hiểm cục diện. Chu Thanh bọn người cho rằng đại khái dẫn sẽ không phát sinh loại sự tình này. Dù sao Lý Trường Sinh đã từng sự tích thực sự quá kinh người. Chư thành vương giả trước đó liền có thể độc lập chém giết ác ma thống lĩnh cùng vương giả. Hiện tại thành vì vương giả, thực lực sẽ chỉ mạnh hơn. Tầm thường ác ma thống lĩnh ở trước mặt hắn sợ là cùng giả áo túi cơm không sai biệt lắm. Tuyệt đối nắm giữ một người trấn áp hai tòa cứ điểm sức mạnh to lớn. Không cần đa lễ, đối diện với mấy cái này cứ điểm bên trong cao tầng. Lý Trường Sinh gật đầu ra hiệu một chút. Nhẹ nhàng vừa nhấc ống tay áo, một cỗ lực lượng vô hình hiện lên, Chu Thanh bọn người không có chống cự, thuận thế nhấc thẳng thân thể, nhiều người ở đây nhãn tạp, chúng ta tiến cứ điểm lại nói. Lý Trường Sinh đang nói xong về sau, đi đầu hướng về cứ điểm bay đi, cố ý đem tốc độ thả chậm rất nhiều, Chu Thanh bọn người theo sát lấy Lý Trường Sinh bay về phía nhập tự nhiên muốn nhét. Bất quá Lý Trường Sinh cũng không có tiến vào cứ điểm, mà là tại nhỏ hơi đánh giá sau đó, trực tiếp hướng về thâm nguyên chi môn chỗ phương vị bay đi. Tại tự nhiên muốn nhét ngoài mấy chục dặm, Lý Trường Sinh ẩn ẩn có thể nhìn đến một đoàn hắc khí. Đó là theo thâm nguyên chi môn để lộ ra ngoài ma khí. Chỉ bất quá còn chưa hoàn toàn thành hình, cũng liền tràn ngập mấy ngàn thước phạm vi. Đồng thời ma khí nồng độ cũng rất mỏng manh, vô luận nồng độ vẫn là phạm vi đều kém xa tích lũy trên trăm năm bạo phong cứ điểm. Cách chương.